mừng em lấy chồng. Anh giờ qua ngõ cô đơn, nghe tựa sao gặp trong lòng tan vỡ mộng. Theo lệ tờ